Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 615, nước sâu. 9 phần 10, là thụy trì thiên hạ tăng thêm 49 phần 120. Tay gãy rơi vào nước sâu khu vực trong. Rầm rầm, tay gãy lập tức giống làm tan đồng dạng. Tan trong nước, máu đen lan tràn. Phương Nguyệt hơi biến sắc mặt. Chỗ sâu trong nước hắn, ngay tại hắn coi là tinh ly quỷ, làm cái gì đại thủ đoạn thời điểm, -12, -15, -17, từng cái giống như là trúng độc giống như mất máu nhắc nhở. Từ trên thân bốc khí, đồng thời chỉ bốc lên một hồi, tay gãy tựa hồ độc tính không đủ, lan tràn máu đen bị cọ rửa thành nguyên bản nước sâu. Mà Phương Nguyệt bản nhân, thì là tại dạ chi hô hấp, trợ giúp dưới, vài phút giải trừ trạng thái. Liền cái này, tại tinh ly quỷ, kinh ngạc ánh mắt bên trong, Phương Nguyệt sắc mặt tối đen, cả người xông tới, tinh ly quỷ, dọa đến một tay vội vàng đập vào hình lập phương đỉnh cửa ra duy nhất chỗ. Tựa hồ muốn cải biến tính chất, quan bế cửa ra vào kho, nhưng là đã chậm, Phương Nguyệt hắc đao trực tiếp phá vỡ mặt nước. Xuyên qua cổ của nàng, đưa nàng toàn bộ cao cao nhấc lên, cùng một chỗ xông ra mặt nước. Xông ra mặt nước Phương Nguyệt, ở giữa không trung, thân đao uốn éo, trực tiếp đem đầu của nàng bổ xuống. Đá trong tay, một cước đem nàng thi thể đá bay xuống dưới. Soạt một chút, thi thể rơi xuống đất trực tiếp phịch một tiếng như pha lê nát một chỗ. Chờ Phương Nguyệt rơi xuống đất. Đầu tiên là trở về đem cái kia cửa ra vào bóng loáng mặt đất cho chặt phá toái. Sau đó mới dẫn theo Dương Thanh Thanh đầu. Dò xét chung quanh, hắn phát hiện, hắn tại một cái cùng loại nữ hài khuê phòng cổng vị trí. Phương Nguyệt đại khái đoán được, đây cũng là Dương Thanh Thanh gian phòng. Nghĩ không ra từ kia mảnh biển sâu hình lập phương ra. Có thể trực tiếp xuyên qua đến gian phòng này tới. Mặc dù xuyên qua khoảng cách không xa, nhưng xác thực tiến hành không gian di động, đã cực kỳ mạnh, nhìn xem Dương Thanh Thanh còn có sức sống đầu, làm lấy hoảng sợ sợ hãi biểu lộ. Phương Nguyệt hội tụ nội lực, một đao quán xuyên đầu của nàng, kết thúc tính mạng của nàng. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, dạ sắc lê minh, đánh giết, tinh ly quỷ, ban thưởng ngự lực cộng 40, tá lực cộng 50. Tuổi thọ cộng 3 năm. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngươi thu hoạch được tai thạch X10. Chính như Phương Nguyệt sở liệu, làm đặc thù loại quỷ dị, thuộc tính cho cũng không nhiều, nhưng tuổi thọ phương diện ngược lại là cho đủ. Mắt nhìn thuộc tính biến hóa, Phương Nguyệt hơi cảm thấy hài lòng. Mặc dù còn không ra ngoài chém người, không gia tăng quỷ cảnh cùng ngộ tính, nhưng tuổi thọ là lại đi lên một đợt. Ngự lực 8480, cơ sở 8460, trạng thái tăng thêm cộng 20, chấm ngoặc kép, tá lực 6980, cơ sở 6960, trạng thái tăng thêm cộng 20, chấm ngoặc kép, tuổi thọ 4 năm 3 tháng. Giống tinh ly quỷ, mặc dù là tai cấp quỷ dị, nhưng chính diện thực lực rõ ràng không quá đi. Chỉ là thủ đoạn phi thường quỷ dị cùng cường đại. Phương Nguyệt nếu không phải quỷ linh căn, có thể thiêu đốt quỷ giá trị, tiến hành nhất định chống cự, chỉ sợ cũng rất khó xử lý cái này quỷ dị năng lực đặc thù. Chờ Phương Nguyệt quay đầu đi tìm tới đại tiểu thư Dương Hồng Hà, hải quản gia cũng đã cùng nàng tụ hợp, sau lưng còn mang theo một nhóm hộ vệ, giờ nhân hồn bó đuốc, một bộ muốn đi chịu chết chiến đấu kiên nghị biểu lộ. Những này nhìn không giống nhau lắm hộ vệ, tựa hồ là đại dương thương khách đoàn mình bồi dưỡng tử sĩ. Cái này tử sĩ đều là thương khách đoàn hạch tâm nhất lực lượng, mỗi một tên tử sĩ tốn hao phí tổn đều cực lớn, bởi vì đại biểu cho tuyệt đối trung tâm, cũng bỏ được cho tài nguyên, bởi vậy thực lực cường đại. Có thể nói, nếu như không phải Dương đoàn trưởng chết rồi, đại dương thương khách đoàn sẽ không vội vã đem tử sĩ đội loại này áp đáy hòm lực lượng lấy ra. Chỉ là bọn hắn tựa hồ tới hơi trễ. Nhìn xem tức giận đại tiểu thư, vội vã mà hỏi thăm. Đầu kia quỷ dị đâu? Chết rồi. Phương Nguyệt chỉ trên đất màu thủy tinh. Chết rồi. Đại tiểu thư kinh ngạc. Lập tức tâm tình trở nên có chút phức tạp. Không thể thanh thu báo thù. Cố nhiên là có tiếc nuối. Nhưng Phương Nguyệt tại không cần phải giúp một tay tình huống. Trực tiếp giải quyết đầu kia kinh khủng như vậy quỷ dị. Đa tạ dạ đại nhân tương trợ. Đại tiểu thư bày tỏ lòng biết ơn. Mắt nhìn hải quản gia. Bắt đầu sắp xếp người xử lý hậu sự. Bình khách khanh phía sau màn người chủ sự là ai? Còn không rõ ràng lắm. Nhưng bình khách khanh chân trước vừa bị tóm chặt nhà giam. Chân sau liền có quỷ dị quấy rối. Còn phụ thể tam muội. Đánh chết có khả năng nhất bại lộ chủ sử sau màn binh khách khanh. Mặc kệ tam muội ban sơ là vì sao bị quỷ dị phụ thể. Từ kết quả đến xem, phụ thể quỷ dị là muốn giết người diệt khẩu đồng thời. Còn muốn hủy diệt chúng ta toàn bộ đại dương thương khách đoàn. Cái này khiến đại tiểu thư cực kỳ khó hiểu. Thật giống như có hai nhóm người. Một đợt là binh khách khanh người. Đơn thuần nghĩ bắt đi ta. Từ đại dương thương khách đoàn lấy đi chỗ tốt, một cái khác đám người, thì là chuẩn bị muốn đại dương thương khách đoàn tất cả mọi người mệnh. Đến cùng là ai, như thế ác độc, nghĩ đến đã chết cha. Đại tiểu thư nắm chặt nắm đấm, sau đó, liền là xử lý hậu sự, đã kiểm tra rõ ràng, đại dương phủ còn có hay không cái khác quỷ dị hoặc là nguy hiểm ẩn núp. Ngoài ra còn có dương đoàn trưởng cái chết. Tam tiểu thư cái chết, đều cần tiến hành công khai, vô luận là đối bên trong vẫn là đối ngoại, coi đây là tiền đề, còn muốn chuẩn bị đại tiểu thư chính thức kế thừa đại dương thương khách đoàn nghi thức, trở thành chính thức đoàn trưởng chuẩn bị, một đống lớn sự tình nhét chung một chỗ, làm cho cả đại dương phủ bận rộn một đêm, bởi vì không xác định đại dương phủ còn có hay không quỷ dị ẩn núp. Cho nên Phương Nguyệt cái này thái thượng khách khanh còn không thể rời đi. Muốn cầm kiếm đi thiên nhai mộng tưởng. Ngày đầu tiên liền nhận được trở ngại. Cũng may những thời giờ này, Phương Nguyệt cũng thuận tiện tiến hành tu luyện. Không tính lãng phí thời gian. Tại ngộ tính liên tiếp sau khi tăng lên, Phương Nguyệt sử dụng tai thạch tiến hành tu luyện. Tiến độ tu luyện một mực cực kỳ thuận lợi. Hiệu suất tương đương làm người vừa lòng. Cái này chính là thiên tài cảm giác. Không, còn chưa đủ. Ta muốn làm tuyệt thế thiên tài người. Hiện tại thiên tài còn thiếu rất nhiều. Một đêm tu luyện, Phương Nguyệt cảm giác thực lực mình lại tinh tiến không ít. Bởi vì nới lỏng tâm tính, Phương Nguyệt đối âm sai cũng không còn là như trước đó như vậy. Lo lắng hãi hùng, thần hồn nát thần tính. Chủ yếu là hắn cũng thật không có triệt. Trời mới biết âm sai lúc nào sẽ xuất hiện lần nữa. Rốt cuộc lần trước có thể nhìn thấy. Âm sai, kia là tại, mưa đêm, lôi minh bên trong, mà không phải thật tùy thời tùy chỗ mắt trần có thể thấy. Nói không chừng, âm sai, bây giờ đang ở bên cạnh mình. Chỉ là mình nhìn không thấy mà thôi. Nhưng chỉ cần còn chưa tới đoạt tính mạng mình, kia hết thảy liền dễ nói. Việc cấp bách. Là tranh thủ thời gian tìm tới Phượng Hoàng tổ chức, tìm tới An Đông Nhi tình báo, làm thanh thần tiên nắng đầu tiên hạ xuống xong. Phương Nguyệt mở mắt ra, đến ban ngày, liền là, sơ noãn thành, chị An khôi phục thời điểm. Một đêm này, Phương Nguyệt nhiều lần nghe phía bên ngoài có chấn động cùng ánh lửa ngút trời động tĩnh. Thay vào đó bên cạnh còn cần hắn tọa chấn, không phải hắn thật muốn đi qua đến một chút náo nhiệt. Thật chỉ là đến một chút náo nhiệt, giết người cái gì, hảo hài từ xưa nay không làm, trước giúp đỡ đại dương thương khách đoàn, giúp bọn hắn đem việc vặt giải quyết, dạng này đêm nay ta liền có thể bắt đầu đi săn ngày. Đi săn chi hồn, đang thiêu đốt, do dự là tại ban ngày, cho nên, thanh ti, chờ quan phủ thế lực, còn có, thiên thương minh, lực trấn nhiếp, đều khôi phục hiệu quả. Sơ noãn thành, trở nên náo nhiệt lại tường hòa bắt đầu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.